Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, xảy ra chuyện. Cái này là trong truyền thuyết thánh nhân, Ngô Quốc trong Hoàng Thành, rất nhiều người thể xác tinh thần phát run, đặc biệt là những cái kia đến từ Đông Hoang các nước Hoàng Thất Tử Đệ. Thế tục Hoàng Quyền. Cuối cùng vô phương cùng những cổ thánh đó, thế ra đánh đồng, rất nhiều người cuối cùng cả đời, tiếp xúc người, cao nhất thực lực, cũng vẻn vẹn chẳng qua là chảm đạo cảnh thôi. Đối với trong truyền thuyết thánh nhân, hôm nay bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, loại kia mênh mông thánh uy, như là có 10 vạn tòa núi lớn, trấn áp tại vùng trời. Làm cho ở đây tất cả mọi người liền hô hấp đều trở nên khó khăn dâng lên. Sự tình lại nháo đến mức độ này, liền thánh nhân cũng hiện thân. Ngô Quốc những cái kia ở đây vương hầu tướng lĩnh, bây giờ cơ hồ là bị cái kia cỗ đáng sợ thánh uy đè đến quỳ cúi tại chỗ, vô phương động đậy. Cho tới bây giờ, bọn hắn lần thứ nhất nhận thức được chính mình nhỏ bé. Tại chính thức đại năng giả trước mặt, chính mình liền ngẩng đầu đều thành việc khó. Đây là một tôn gần như có thể xưng vô địch thánh nhân. Trong nháy mắt có thể diệt chư quốc. Tại giờ phút này đại nhân vật trước mặt, Ngô Quốc tồn tại, chỉ trong một ý nghĩ. Tiểu hữu liên trảm huyễn hải giới 8 vị thiên tài. Ngay cả ta Huyền Quốc thái tử đều muốn đánh giết. Thiên vũ thánh thể, uy phong thật to đây. Huyền Quốc Thái Thượng Hoàng tầm mắt bước tới, rơi vào Ninh Vân trên thân, nhàn nhạt trong lời nói, lại tràn ngập một cỗ đáng sợ thánh nhân oai, hướng Ninh Vân đè xuống. Huyền Quốc tay duỗi quá dài, Thiên Vũ, không phải là các ngươi nên tới địa phương. Ninh Vân đứng ở tại chỗ, thánh thế cùng pháp tắc hộ thể, đối mặt Thái Thượng Hoàng khí thế bức ép. Hắn gần như không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng. Càn rỡ, ngươi biết mình là tại cùng ai nói chuyện sao? Huyền Quốc thái tử quát khẽ, tầm mắt nhìn hầm hầm Ninh Vân. Đây là bọn hắn Huyền Quốc thái thượng hoàng, quân lâm thiên hạ, chư hùng không dám không theo. Há có thể dung đến Ninh Vân tại đây bên trong hung hăng càn quấy. Nếu không phải là có thánh nhân ra tay, ngươi vừa rồi liền đã chết. Bại tướng dưới tay, đến phiên ngươi tại đây thảo luận lời. Ninh Vân rất là không khách khí đáp lại. Ngươi, Huyền Quốc thái tử nghiến răng nghiến lợi. Trận chiến ngày hôm nay, dù chưa phân ra kết quả cuối cùng, nhưng hắn tự nhận mình đích thật bại. Không đợi hắn nói cái gì, Thái Thượng Hoàng đem chi ngăn lại, lắc đầu về sau, bước ra một bước. Tầm mắt lần nữa hướng Ninh Vân trông lại, cười nhạt nói, đều nói thánh thể chảm đạo xưng vương. Lão Phu khó được tới một chuyến thiên vũ, đảo muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thánh thể. Là có hay không có xưng tôn tiềm chất, ngươi muốn giao thủ với ta? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, này không công bằng, Ninh Huynh bất quá chảm đạo, dù có lực lượng pháp tắc. Cũng không phải thánh cảnh đại năng đối thủ, lấy tiền bối thân phận, không nên như thế. Vương Như Uyên đứng dậy, nhíu mày mở miệng, rõ ràng, muốn chân chính cùng một vị thánh nhân đối kháng. Hiện tại Ninh Vân, là không thể có thể làm được, như thật muốn xuất thủ, đối phương vài phút liền có thể đem Ninh Vân trấn áp. Chính là muốn nhìn một chút thánh thể là có hay không có chảm đạo xưng vương thực lực. Yên tâm, lão phu ra tay hết sức có chừng mực. Thái Thượng Hoàng cười nhạt nói, nhưng hắn lời tuy như thế. Giữa sân, mọi người nhưng như cũ nhịn không được nhíu mày. Nếu như Ninh Vân thật xuất chiến, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quyền cước không có mắt. Đến lúc kia, có thể cũng không phải là một hai câu liền có thể cam đoan sự tình. Huống chi? Hôm nay Ninh Vân chém huyễn hải giới 8 vị thiên tài. Liền Huyền Quốc thái tử đều kém chút chết ở trong tay của hắn. vị này Thái Thượng Hoàng lại làm sao có thể thật việc không đáng lo. Hắn chẳng qua là đang kiếm cớ cùng cơ hội, đánh chết đi Ninh Vân. Này dù sao cũng là Thiên Vũ, từng có võ đế cùng yêu đế đạo thân hiển hóa, giới cáo vực ngoại tu sĩ, không thể làm ẩu. Thái Thượng Hoàng tuy là đương thời vô địch thánh nhân, nhưng cũng không dám mạo phạm đế uy. Chớ nói chi là trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên chém dụng Ninh Vân. Nhưng Ninh Vân như thật đáp ứng ra tay, sự tình liền hoàn toàn khác nhau a. Đến lúc đó đối phương chỉ cần một câu quyền cước không có mắt, liền có thể thoái thác hết thảy trách nhiệm. Ta cùng ngươi đánh, mà liền tại tất cả mọi người thấp giọng nghị luận đồng thời. Bỗng nhiên, nơi xa hư không, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một đạo áo xám thân ảnh đang chậm rãi đạp không tới. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, Diệp Tôn. Có người kinh hô, nhận ra người tới, đây là một tôn thánh bên trong vương giả, là toàn bộ Thiên Vũ đại địa, tại này mặt pháp thời đại bên trong, duy nhất chứng đạo nhập thánh tồn tại. Diệp Tôn, Diệp Phi Phàm, ngươi là ai? Thái Thượng Hoàng nheo lại hai con ngươi, hắn tự nhiên chưa từng gặp qua Diệp Phi Phàm. Nhưng lại có thể cảm nhận được, tại trên người đối phương, có một cỗ đáng sợ khó lường khí tức. Tu vi tuy thấp với mình, nhưng thực lực tuyệt không kém chính mình. Thương Vân Thánh Chủ, Diệp Phi Phàm, hắn nhàn nhạt mở miệng, một bước đứng ở Ninh Vân phía trước, nhìn Thái Thượng Hoàng, Diệp Phi Phàm. Nghe được lời này, Thái Thượng Hoàng lập tức nhịn không được nhướng mày, hết sức rõ ràng. Cái tên này, hắn từng có nghe nói, trước đây, các giới cũng thông, linh huyền giới tu sĩ buông xuống Thiên Vũ lúc, liền có một cái tên là Diệp Phi Phàm Thiên Vũ Thánh Nhân. Độc chiến chư hùng, dùng sức một mình, đánh bại linh huyền giới hơn 10 vị thánh cảnh cao thủ. Sau trận chiến ấy, Diệp Phi Phàm tên, cũng dần dần tại 18 đại giới bên trong có lưu truyền. Đây là một cái tại mạt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh nhân vật. Nghe đồn, hắn sở ngộ pháp tắc, cùng cổ tiền khác biệt, lấy được thực lực, cũng xa so những cổ thánh đó, phải cường đại hơn rất nhiều. Thánh thể là ta Thương Vân Thánh Tử, dùng đạo hữu thân phận, ra tay với hắn, khó tránh khỏi có chút không ổn. Nếu muốn đánh, ta bồi ngươi chính là... Diệp Phi Phàm đứng ở Ninh Vân phía trước, Thánh Vương phong thái cử thế vô song, nhìn chung thiên hạ, trừ cổ đế cường giả bên ngoài, cơ hồ không có người nào lại có thể uy hiếp đạt được hắn. Thái Thượng Hoàng lông mày càng nhăn, rõ ràng, hắn mặc dù từng nghe nói qua Diệp Phi Phàm cái tên này, nhưng hiểu cũng không là rất nhiều, càng không rõ ràng. Đối phương chính là Thương Vân Thánh Chủ, thà rằng mây sau lưng mạnh mẽ ỉ vào. Bây giờ xem ra, mong muốn ra tay với Ninh Vân, đích thật là không có khả năng. Ít nhất, đối đầu Diệp Phi Phàm, Thái Thượng Hoàng là không có quá nhiều nắm bắt có thể thủ thắng. Ta huyễn hải giới người không thể chết vô ích, nếu đạo hữu đã ra mặt, cái kia chuyện hôm nay... Lão Phu có thể tạm thời buông xuống, chỗ có ân oán, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi thanh toán. Hít sâu một hơi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng về sau. Thái Thượng Hoàng chính là mang theo Huyền Quốc Thái Tử cùng còn lại xuống tới mấy tên huyễn hải giới thiên tài, trốn xa rời đi, chớp mắt chính là tan biến tại nơi xa hư không. Đa tạ Diệp Tôn, Ninh Vân chắp tay. Như chút được gánh nặng, nếu không phải Diệp Tôn hiện thân, hắn còn thật không biết nên ứng phó như thế nào Huyền Quốc Thái Thượng Hoàng. Ngươi có thể còn sống trở về thuận tiện. Diệp Tôn quay người, tầm mắt lẳng lặng mà nhìn xem Ninh Vân. Sau một lát, nói lần nữa, ra một ít chuyện, ngươi trước tạm theo ta hồi trở lại Thương Vân lại nói tỉ mỉ đi. Xảy ra chuyện rồi, ngoặc kép. Ninh Vân nghe vậy lập tức nhíu mày. Có thể làm cho Diệp Tôn nói như vậy, rõ ràng không thể nào là chuyện bình thường. Hắn không kịp tạm biệt Vương Như Uyên đám người, rất nhanh chính là tại Diệp Tôn dẫn đầu dưới trốn đi thật xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.